Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 524, chúng ta rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi nên có thể hiểu được ta chứ? Không nói gì nhìn Thẩm Khang. Tàn Diệp trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, mà Thẩm Khang nhưng chỉ từ trong mắt hắn nhìn thấy một loại hết sức cố chấp. Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, nhưng không thể nào hiểu được hành vi của ngươi. Nếu ngươi là lý trí hoàn toàn không có cũng là thôi. Một mực ngươi còn bảo lưu nhất định lý trí. Ta không thể nào tưởng tượng được. Ngươi có thể đối với đồng liêu ngày xưa hạ sát thủ. Ha ha ha, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Tàn Diệp trong tiếng cười tràn ngập bi thương. Ta nguyên tưởng rằng Thẩm trang chủ ngươi có thể lý giải ta. Có thể kết quả ngươi với bọn hắn như thế. Đều là như vậy cổ hủ không thể tả. Nói cho cùng Thẩm trang chủ vẫn là người trong giang hồ. Ta nói những này ngươi căn bản sẽ không rõ ràng. Càng sẽ không lý giải. Thất vọng thở dài. Tàn Diệp lạnh lùng nói. Đối mặt các loại bất công. Ta những này đồng liêu ngày xưa môn cũng cùng ta cũng như thế tràn đầy bi phẫn. Phải nói toàn bộ bộ môn trên dưới đều là như vậy. Này trên giang hồ có một số việc chúng ta có thể làm có thể quản. Nhưng còn có càng nhiều chuyện hơn chúng ta không thể ra sức. Bởi vì chúng ta cũng không đủ sức mạnh. Mấy trăm năm qua, vô số bộ môn tiền bối quang đầu lâu tung nhiệt huyết vì thế nỗ lực. Nhưng thủy chung không gặp hiệu quả. Chỉ cần có thể thu được sức mạnh như vậy. Chỉ cần có thể để bộ môn trở nên chân chính công bằng công chính. Chúng ta có thể vì đó hy sinh tất cả. Ta những thuộc hạ này môn đều là khá lắm. Huyết năng của bọn họ đủ giúp ta một chút sức lực. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ ủng hộ ta. Chấm, ngươi, thật sâu nhìn Tàn Diệp. Thẩm Khang thật không biết như thế nào lúc này Tàn Diệp đánh giá. Này đã không đơn thuần là cố chấp. Mà là đến một loại cực đoan trình độ. Tất cả những thứ này cũng quả nhiên dường như Thẩm Khang suy đoán như vậy. Những người xâm nhiễm bọn họ máu tươi chỉ cần không phải chịu đến rất lớn kích thích. Chỉ sẽ chọn bất chi bất giác chậm rãi ảnh hưởng. Để bọn họ trở nên là khát máu mà cố chấp. Thế nhưng những người này tư tưởng tuy rằng bị ảnh hưởng. Nhưng không có để bọn họ triệt để đại biến. Càng không có đánh mất lý trí. Liền Thẩm Khang quan sát mà nói. Trước mắt Tàn Diệp bộ đầu chính là bởi vì này khiến trong lòng này điểm bất mãn cấp tốc sinh sôi lớn mạnh. Cho tới cuối cùng đi vào một cái cực đoan. Vì theo đuổi tìm cái gọi là sức mạnh. Tàn Diệp thậm chí có thể không tiếc không chừa thủ đoạn nào. Đem ngày xưa đại công vô tư. Quang minh lỗi lạc. Hết thảy cũng có thể vứt qua một bên. Phòng trừng Tàn Diệp có thể có như thế biến hóa. Cũng là bởi vì đang đối mặt những người đỉnh cấp môn phái. Đối mặt cái kia rất nhiều cao thủ lúc một chút tích góp sự bất đắc dĩ cùng bất mãn. Hắn cái này tổng bộ đầu tên tuổi đến rất lớn. Có thể trên thực tế ở những người danh môn đại phái trong mắt. Cùng một cái tiểu bộ gần như không khác nhau là mấy. Đều là không đủ tư cách triều đình chó săn thôi. Mặt mũi. Chúng ta vì sao muốn cho ngươi mặt mũi? Ngươi đáng là gì a? Như thế chút năm qua, bộ môn không dám đuổi bắt quá nhiều người. Mặc dù là bắt vào tay, chỉ muốn người ta thế lực sau lưng vừa mới hiện ra. Bọn họ không chỉ có muốn ngoan ngoãn thả người, còn phải vì bọn họ chùi đít. Chuyện như vậy nói vậy Tàn Diệp nhìn quá nhiều, loại kia khuất nhục để hắn hầu như đã mất cảm giác. Hắn muốn thay đổi nhưng phát hiện mình căn bản không thể ra sức. Mà loại này bất mãn nhưng ở lặng lẽ tích lũy. Biết cuối cùng bởi vì một cái dụ nhân. Triệt để bạo phát. Theo một ý nghĩa nào đó nói hắn cách làm như thế thực là bị bức ép đi ra. Hay là ở Tàn Diệp xem ra. Ở thực lực này bên trên trong thế giới. Người không có sức mạnh chính là căn bản sai lầm. Liền không xứng có tư cách đi đàm luận đúng sai. Có điều Thẩm Khang càng rõ ràng. Hiện tại Tàn Diệp đã quen giết chóc. Từ lâu lạc lối bản tâm. là không thể quay về. Nếu có một ngày hắn thật nắm giữ đầy đủ sức mạnh, mang đến cũng chỉ có thể gió tanh mưa máu. Ai? Sâu sắc thở dài một tiếng, Thẩm Khang mang theo đồng tình nói rằng, Tàn Diệp, ngươi và ta quen biết một hồi, nên nói ta cũng đã làm cho ngươi nói rồi. Đón lấy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Được, có thể chết ở Thẩm trang chủ trong tay, ta cũng không tiếc, yên lặng mà cúi đầu. Tàn Diệp hiểu rõ Thẩm Khang, càng là biết mình tuyệt đối không thể chạy trốn. Cuối cùng phảng phất hoàn toàn có thể từ bỏ giống như thở dài. Chỉ là, ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Ta muốn biết Thẩm trang chủ ngươi bách độc bất xâm. Đến tột cùng có phải là thật hay không? Có ý gì? Ngươi, nhưng vào lúc này, một luồng dị dạng cảm giác được hiện. Thẩm Khang cả người phảng phất một trận tê dại. Thậm chí cũng trở nên hơi cứng ngắc. Chỉ là loại này cảm giác mới vừa nổi lên trong lòng. Liền bị Cửu Dương Huyền Công cái kia cực nóng khí tức triệt để bốc hơi lên. Đối với Thẩm Khang mà nói, chỉ là để hắn thoáng hơi ngẩn ngơ, dừng lại một hai tức mà thôi. Mà lúc này Tàn Diệp bóng người, nhưng là cực tốc hướng về phương xa lao đi, nên làm hắn cũng đã làm. Có hiệu quả hay không hắn không biết. Hắn chỉ biết hắn không có thể chết ở chỗ này. Hắn nhất định phải chạy. Được lắm Tàn Diệp, tuy rằng không biết Tàn Diệp cho hắn dưới cái gì độc, nhưng có thể để hắn cao thủ như vậy sửng sốt một hai tức. Càng là hắn thân thể còn tự mang bách độc bất xâm đặc tính, đủ để chứng minh loại này dược đáng sợ. Trước mắt không gian đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, Thẩm Khang thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi đến cực lực chạy trốn Tàn Diệp trước người, chặn đứng đường đi của hắn. Thẩm Khang, khi thấy Thẩm Khang thời điểm, Tàn Diệp trong mắt lóe ra một tia hoảng loạn. Hắn biết mình thua, thua phi thường triệt để. Thẩm trang chủ, không nghĩ đến liền như vậy độc đều không làm gì được ngươi. Lẳng lặng ngừng lại, Tàn Diệp hít sâu một hơi, lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang. Sau một khắc, hắn đã bay lên trời, cuồng bạo khí tức phảng phất cuốn lấy phong vân, mang theo vô biên khí tức sơ sát. Như vậy sức mạnh đáng sợ gợn sóng trong nháy mắt gây nên không ít giang hồ cao thủ chú ý, nắm giữ bực này khí tức tất nhiên là một phương cao thủ. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy người này đối diện Thẩm Khang lúc, nhưng đồng thời sắc mặt thay đổi. Đây là cái nào phạm đánh ngốc thiếu, lại dám đối với đạo cảnh đại tông sư động thủ? Vẫn là Thẩm Khang biến thái như thế. Này không phải đang khiêu chiến, đây là ở chịu chết chứ. Quả nhiên, cái kia gió cuốn mây tan giống như sức mạnh đang đến gần Thẩm Khang một khắc đó trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mà đạo kia bay lên trời bóng người nhưng liền không thể động đậy được một hồi. Chỉ có thể ở thấp thỏm lo âu bên trong, nhìn Thẩm Khang chậm rãi đi tới. Đây chính là đạo cảnh đại tông sư. Đây chính là sức mạnh của lĩnh vực bên trong, có thể xưng vô địch. Tàn Diệp, xin lỗi, từ ngươi tùy ý giết chóc một khắc đó bắt đầu, chúng ta cũng đã là phía đối lập. Lẳng lặng dò ra tay của chính mình, Thẩm Khang hơi có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm, phía sau ngươi sự ta sẽ xử lý tốt. Không, ta không thể thua, ta làm sao có thể thua? Ta vẫn không có trở thành quyết định cao thủ. Ta còn không nhìn thấy bộ môn lớn mạnh một ngày kia. Ta không thể, ai, đáng tiếc, thu hồi tay của chính mình. Mang theo thương hại nhìn đã nằm ở trước người mình Tàn Diệp. Đã từng hắn là một người tốt, càng là một cái hợp lệ tổng bộ đầu. Nhưng cuối cùng lưu lạc tới mức độ như vậy. Tất cả những thứ này đều là cái kia người sau lưng sai. Người này, hắn trừ định, Thẩm trang chủ. Ngay ở Thẩm Khang thu tay về sau khi, mười mấy tên đại nội mật thám bỗng nhiên xuất hiện, cung kính mà đứng ở Thẩm Khang bên người. Những người này mỗi người đều là tinh nhuệ. Bọn họ mới là triều đình cao thủ chân chính. mới là triều đình uy hiếp thiên hạ chủ lực, làm tàn Diệp Đào Tẩu một khắc đó. Những này đại nội mật thám đã từ bốn phương tám hướng tiếu nhưng mà chặn lại. Mặc dù Thẩm Khang không ra tay, tàn Diệp cũng chạy không được, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có ra tay, mà là chờ Thẩm Khang động chơi tay sau khi lại xuất hiện. Bọn họ cũng đều không đúng ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng Thẩm Khang kẻ nắm giữ ra sao sức mạnh. Nắm giữ loại sức mạnh này người đủ khiến bọn họ kính nể. Các ngươi đem tàn Diệp bộ đầu mang tới, ta hy vọng hắn có thể có một cái khá một chút kết cục. Thẩm trang chủ yên tâm, chúng ta rõ ràng, cách trương.